Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, chém giết phản đồ. Bạch, lại một lần nữa chém ngã Sekiro, ao mặt không biểu tình cảnh cáo nói. Sekiro, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giới luật đầu thứ nhất, mệnh lệnh của cha mẹ là tuyệt đối, tuân theo giới luật. Vứt bỏ chủ nhân đi. Ao đã không nhớ rõ chính mình từng đánh chết Sekiro bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể từ tử vong bên trong khôi phục. Tiếp tục đánh xuống chỉ là đang lãng phí thời gian. Chỉ cần Sekiro một mực bảo vệ lấy thiên thủ các lối vào, Ao liền vô pháp từ trong tay hắn cướp đi ngự tử. Làm một tên ưu tú ninja, Ao dự định ngược lại dùng càng có hiệu suất phương pháp hoàn thành mục đích của mình chiêu hàng. Sekiro, phụ thân, rất ít biểu lộ tình cảm Sekiro hiếm thấy lộ ra phức tạp sắc mặt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là quật cường lắc đầu. Tha thứ khó tòng mệnh, ta cùng ngự tử đã quyết định tuân theo ý chí của mình đoạn tuyệt đi vai e lực lượng. Minh ngoan bất linh. Thất vọng, Ao lần nữa vung vẩy trường đao hướng Sekiro phát động công kích. Thể trạng hùng tráng Ao chẳng những lực lượng to lớn, hắn nhanh nhẹn tính cũng hoàn toàn không thua bởi Sekiro. Mắt thấy Sekiro liền muốn lần nữa bị Ao chém giết, thông hướng thiên thủ các hạ tầng lối vào chỗ đột nhiên thoáng qua một đạo bóng mờ. Phát giác được nguy hiểm, Ao trường đao tại không trung đột nhiên biến chiêu, đem cao tốc đánh úp về phía chính mình một loại nào đó phi hành đạo cụ đón đỡ mờ. Xoạt, một cái xanh mơn mởn tên nỏ cắm vào luyện võ tràng mặt đất. Hiển nhiên trên đầu tên có mang kịch độc, Ao tạm thời bỏ qua bước ra lui lại Sekiro. Tỉnh táo nhìn về phía tên bắn lén thả ra phương hướng. Người nào xuất thủ đánh lén, một kích không trúng, là sâu từ bóng mờ bên trong đi ra. Hắn đối với Ao cảm giác nguy hiểm cùng tốc độ phản ứng quả thực hơi kinh ngạc. Sekiro, người trước tiên lui qua một bên. Thấy rõ ràng Ao xuất thủ xáo lộ, người về sau rất có thể còn phải lại lần đối mặt hắn. Ồ, Ao giống như cười mà không phải cười nhìn xem lá sâu. Xem ra người chính là truyền ngôn bên trong Minh Quốc người lữ hành đi. Người như thế lòng tin có thể chiến thắng ta. Đã cân nhắc đến sau cuộc chiến bỏ qua ta sự tình sao? Ha ha, tương đương, lá sâu cười lạnh đáp lại nói. Ta đối với mình đương nhiên là có lòng tin, nhưng ta chưa từng có nói qua sẽ thả ngươi rời khỏi. Ông tương đương, đem Mortal Blade dọc tại trước, ngực dọn xong dáng vẻ. Lá sâu sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nói nhảm dừng ở đây. Bắt đầu đi. Hừ, tương đương Asina át tư thế. Ao trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Hắn theo bản năng hướng rời thiên thủ các không xa lệch lầu nhìn thoáng qua. Bắt lấy cơ hội này, lá sâu kiềm chế khí thế, sử dụng xúc địa bộ pháp di động đến Ao trước mặt. Tấn mãnh, nhất tự trảm, không lưu tình chút nào phủ đầu đánh xuống. Keng, làm Asina cướp nước chúng một viên. Ao đương nhiên cũng học qua Asina Art. Đối với Asina Art, chiêu thức hiểu rõ vô cùng. Bất quá hắn cho rằng Asina Art loại này đâu ra đấy chính diện đối quyết chiêu thức không thích. Hợp chính mình, học được về sau rất ít sử dụng. Chỉ là đem bên trong bộ phận tinh túy dung nhập chính mình nhẫn sát kỹ xảo bên trong. Keng, ngoặc kép, nhất tự trảm. Nhị liên cũng bị đã sớm chuẩn bị Ao Ken phía dưới. Nhưng trên đao truyền đến to lớn chấn động lực lại làm cho Ao âm thầm kinh hãi. Gia hỏa này thể trạng nhìn qua không giống có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực đạo người. Chẳng lẽ hắn cùng Isin giống nhau là trời sinh thần lực sao? Từ đứng ngoài quan sát nhìn Sekiro kinh ngạc phát hiện. Thể trạng càng cường tráng hơn nghĩa phụ, thế mà bị lá sâu nhìn như thường thường không có gì lạ hay. Đao chẻ dọc bước lui mấy bước, lui ra phía sau động tác nhìn qua rất có vài phần chật vật. Cát, một lần nữa đứng vững bước chân. Ao hất tay vẩy ra một cái màu đen bụi mù. Lá âu từ những thứ này bất minh vật thể bên trên nghe được khói lửa chi khí. Thuốc nổ, hai tay cầm Mortal Blade tạm thời giao đến tay phải. Lá râu từ bên hông rút ra Eden Thánh Kiếm. Đối phó loại thực lực này địch nhân cường đại. Lá râu không có ý định lại ôn tồn đạo cụ. Kích hoạt Eden Thánh Kiếm bên trong ma lực. Lá râu trở tay đem thanh này vàng óng ánh kiểu Tây Trường kiếm dùng sức chọc lên. Bắn mạnh mà ra kim sắc kiếm khí đem ao vẩy ra thuốc nổ toàn bộ đổ thổi mà quay về. Xước tay không kịp, ao luống cuống tay chân vung đao ngăn trở kiếm khí công kích. Chú ý tới bao trùm tại ao trên người thuốc nổ. Lá râu dùng Eden Thánh Kiếm ở giữa không trung vạch ra. Phù văn, bị dẫn đốt thuốc nổ tại ao trên thân liên tiếp bạo tạc. Mặc dù những thứ này phân lượng không đủ hắc hỏa dược, uy lực không mạnh, nhưng toàn thân bắn nổ cảm giác đau đớn đã đủ để xáo trộn ao chiến đấu bước đi. Cảm nhận được Eden Thánh Kiếm bên trong trống rỗng năng lượng cùng cực kỳ chậm rãi bổ sung tốc độ. Lá sâu trong lòng ngầm thở dài, đem Thánh Kiếm cùng Mortal Blade tuần tự cắm về trong vỏ kiếm. Lăn đi, toàn thân nhiều chỗ bỏng, ao vung tay hướng lá sâu ném ra một cái công dụng không rõ hình cầu. Tròn vật thể, duy trì cưa hợp dáng vẻ là sâu không có đón đỡ. Lùi bước rời xa viên cầu chỗ phạm vi. Một cỗ màu xanh lá khói đặc từ viên cầu bên trong tuôn ra. Tạm thời che kín lá sâu cùng ao ở giữa tầm mắt. Cùng lúc đó, ao khí tức cũng tan biến tại hó cai của lá sâu thị giác trong phạm vi. Cự hình ninja lợi dụng mang độc bom khói gián đoạn lá sâu tiến công tiết tấu. Chính mình ẩn thân ở chỗ tối chuẩn bị phát động đánh lén. Cư hợp là công thủ một thể chiêu thức. Đao chưa ra khỏi vỏ trước đó mới là uy hiếp lớn nhất thời điểm. Tại bom khói tán đi trước đó, ao lặng lẽ di động đến lá sâu mặt sau. Kiễng hai chân trên sàn nhà đột nhiên phát lực. Từ phía sau hướng lá sâu phát động tấn mãnh đột thứ. Hai mắt nhắm lại, lá sâu cảm nhận được sau lưng khí lưu phun trào. Hai mắt như điện mở ra, trong chớp mắt cấp tốc chuyển thân. Keng, bởi vì lá sâu tuần tự đầu nhập 5 điểm kỹ năng đem cấp E Asina Ad thêm đến cấp C. Độ hoàn thành đã rất cao, Asina thập tự chạm cơ hồ hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ. Hai đao điệp ra lực trùng kích chẳng những ngăn trở ao đột thứ, càng đem hai chân cách mặt đất không chỗ mượn lực ao từ tại chỗ đánh bay. Thân ở giữa không trung ao miễn cưỡng khống chế lại sau lật thể thế. Tay trái hướng lá sâu ném ra ba chi shuriken, dùng cánh tay trái giáp liên tiếp ngăn trở ba cái shuriken. Lá sâu dưới chân phát lực hướng ao chủ động đột tiến. Lúc này ao hai chân còn chưa xuống về mặt đất. Lá sâu cắn răng kích hoạt Ekmes su bên trong cuối cùng còn sót lại một điểm ma lực. Siêu, như lưu quang xẹt qua lá sâu thuấn di đến ao sau lưng. Hắn đột nhiên gia tăng tốc độ để lúc đầu có chuẩn bị ao bất ngờ. Mặc kệ ở thế giới nào, phản bội tổ quốc người đều chỉ có một loại hạ tràng. Giữa không trung ao hoảng sợ ý đồ ngăn cản. Lá sâu cư hợp chảm, chờ một chút, ta còn chết. Keng, hoàn toàn trùng điệp xuất đao, thanh âm đánh gãy ao sau cùng giải thích. Kinh diễm ánh đao màu đỏ tại Sekiro nhìn chăm chú như kinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Làm ao thân thể to lớn trở xuống mặt đất, lúc đã từ phần eo bắt đầu bị nghiêng chém thành hai khúc. Phun ra ngoài máu tươi vừa vặn xối lá sâu khắp cả mặt mũi. Phi, phun ra miệng bên trong tanh hôi huyết dịch. Lá sâu khó chịu nhìn một chút lần nữa bị huyết dịch làm bẩn khôi giáp. Tự động sạch sẽ năng lực phụ ma nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Hy vọng có thể mau chóng rút đến đi. Biến thành hai đoạn ao còn không có triệt để tử vong. Hai tay của hắn tại mặt đất vô ý thức nhúc nhích. đục ngầu hai mắt nhìn qua thiên thủ các bên ngoài bầu trời âm trầm. Miệng bên trong lẩm bẩm đọc lấy cái gì? Sekiro hít sâu một hơi, tại lá sâu chủ động thoái vị phía dưới. Hắn cất bước đi đến ao nửa người trên bên cạnh, giơ lên trong tay katana tiết hoàn nhắm ngay đầu của hắn. Vĩnh biệt, phụ thân, soạt, ngoặc kép, Sekiro thân thể nắm giữ bất tử lực lượng, nhưng y phục của hắn nhưng không có. Tại ao nhiều vòng chém giết phía dưới, Sekiro quần áo sớm đã trở nên rách mướp, làm Kuro lần nữa nhìn thấy Sekiro lúc dành riêng cho hắn ninja đã đổi một bộ quần áo. Sekiro đem ao mặc trên người bộ kia một nửa lông vũ áo choàng đổi được trên người mình. Trong tay của hắn còn cầm một nhánh sớm đã khô cạn cây hoa anh đào cành. Ngự tử, đây là từ phụ thân trên thân tìm tới chiến lợi phẩm. Từ cành bên trên lưu lại mùi để phán đoán, hẳn là bị hắn âm thầm cướp đi Aromatic Brand. Kuro tiếp nhận Aromatic Brand không có trước tiên quan sát, mà là lo lắng nhìn xem Sekiro hỏi. Sekiro, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Sekiro mặt không đổi sắc lắc đầu, như là đã quyết định đoạn tuyệt bất tử. Ngăn tại chúng ta tiến lên trên đường đều là địch nhân. Cho dù địch nhân là nghĩa phụ, là sợ không muốn nhìn thấy loại này nặng nề bầu không khí. Hắn cố ý vỗ tay lớn tiếng nói ra. Là được, các vị, kiện thứ hai tài liệu cũng cầm tới. Chúng ta chỉ kém sau cùng Shelterstone. Sekiro, người tiến về địa lao điều tra có thu hoạch gì? Có thể xác định Asina dưới đáy ngay tại trong địa lao tòa kia hố to phía dưới sao? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.